Anh trai ơi, em yêu anh, chương 7, cái hôn thật lâu, gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, tôi lên trường với bộ mặt bị xước, anh Thiện hỏi tôi. Em sao cô? Không, em không sao cả anh. Đúng là có hậu thật, làm chuyện xấu, nên bị dị, chị bảo anh nói. Chị à, em nói thật với chị nhá, em, chẳng có chuyện xấu gì để làm. Có người đánh ghen về bộ đồ đá banh nên hắt nước lên người, rồi nói với anh ấy là em. Có việc bận, cái gì vậy Phương, em sao dị Phương, sao bữa đó em về chứ không phải em có việc gấp hở. Làm gì có, nó có mà chối, em không có em chối chi. Bảo anh xem em là ni, em đối xử với em gái của anh dị á hở. Dù nó không, có ruột thịt như nó vẫn là em gái của anh, nên nhớ nó là em gái của anh á nha. Thôi, đừng chửi nữa, em mệt quá, Phương, em hay lắm chị bảo anh định đánh tôi, tất cả mọi ngòi đều nín. Chúng tôi, em đánh người ta không có ít gì đâu. Bỗng nhiên tôi thấy tôi bị choáng tôi. Ngất đi, anh Thiện bế tôi vào phòng y tế. Tôi bị say nắng nên không sao như cô. Nguyên, nhân viên y tế trường tôi. Hỏi, mặt em Phương bị sao gì? Vâng, do em bị một con chó nó gào mặt em Phương, anh Thiện nói. Sao anh biết gì, chị bảo anh nói. Em không cần hỏi, các em ra ngoài để tránh bị ngột em. Phương, cô Nguyên nói. Anh Thiện ngồi canh tôi tỉnh dậy. Nói, anh Thiện, anh có sao không? Có bị sao không? Anh không sao, em tỉnh là tốt rồi. Anh Thiện ôm tôi thật lâu và nói. Biết, anh thương e lắm không? Chị bảo anh ngoài cửa thấy làm rơi cả. Cái cốc nước bằng nhựa, tôi thấy rồi nói. Chị bảo anh, mày làm gì vậy? Chị bảo anh tát tôi một cái. Bảo anh em làm gì vậy? Anh nghĩ sao ôm con này? Anh có bao, giờ ôm em không? Em im đi, anh Thiện tát chị bảo anh một cái. Tôi liền nói, anh Thiện, anh sao gì, chị bảo anh cho em xin lỗi. Lỗi do em cả, không lỗi do em đâu Phương. Hai người hay lắm, chị bảo anh ngã xuống. Tôi đến đỡ chị đó dậy, nhưng do tôi bị đau tay, tôi rất mệt nhưng vẫn cố đỡ chị đó dậy. Anh Thiện ôm tôi và hôn tôi, chị bảo. Anh liền nói, hai người hay lắm, chị bảo anh đi. Tôi buông anh Thiện cố níu tôi lại và hôn tôi một cái thật là sâu. Tôi nghĩ trong đầu, anh sao gì, thường, ngày muốn hôn mình thì nói này nói kia sao giờ. Anh Thiện giật tôi ra nói, cho anh xin lỗi, không sao, mặt tôi đỏ luôn. Cô Phương vô phòng chúng tôi sau 15 phút, nói với tôi là mẹ tôi phải đi công tác nên mẹ tôi nhờ cô chăm sóc con. Tôi liền, nói, hả, không sao, nhà cô có 4 người à, con ngủ. Với anh Thiện ít nha, chớ nhà cô có 3 cái phòng dành cho một người nên không đủ. Vâng ạ cô, làm phiền cô quá. Không sao cháu ơi, rồi tôi về nhà, nhưng nhà tôi bị đóng, và người hàng xóm đưa cho tôi một cái ba lô mà mẹ tôi chuẩn bị cho tôi nhờ hàng. Xóm đưa dùm, thế là một, cuộc chiến này lừa giữ mình với Thiện, email protected, cách chương.